Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 831, chương 892, nghịch thiên giả. Lâm Thiên đám người xông vào, để cái này hỗn loạn chiến trường rơi vào một hồi kinh ngạc và nghi hoặc bên trong. Không chỉ có là những cái này thiết kế Hoàng Tuyền thủy quân, bao quát Hồng Nhật đoàn hải tặc. Đây là nơi nào tới đoàn hải tặc? Đức Lâm ra ra, ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua, người thấy qua chưa? Clinton, Tú Quyên nghi hoặc hỏi. Tại loại này tình huống bên dưới, vốn tưởng rằng bọn họ lần này sẽ chết định rồi, không nghĩ tới bỗng nhiên xuất hiện một con thuyền hải tặc. Đối phương đến cùng đánh cái gì chú ý? Clinton, Tú Quyên trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Tiểu thư, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này hải tặc kỳ. Hẳn là không phải chúng ta cái này sở biết hải tặc. Tên gọi là Dơ Linh lão đầu trong lòng cũng là tràn ngập nghi vấn. Mới vừa đối phương trên thuyền có thể một kiếm tướng hơn 10 quả đạn pháo chém thành hai nửa. Ủng có loại này kiếm thuật người vậy cũng không phải là cái gì vô danh chi sĩ. Nhưng Dơ Linh tìm khắp trong đầu vẫn là không có nhớ lại có cái gì mạnh mẽ đại kiếm khách là dùng hắc đao. Nhưng cái này bỗng nhiên xuất hiện đoàn hải tặc có chiến lực như vậy, lần này bọn họ tử cục có lẽ sẽ bị phá vỡ. Nghĩ tới đây, Dơ Linh liền vội vàng nói rằng, tiểu thư, mặc kệ đối phương là người nào, ôm mục đích thế nào, nhưng đối phương nếu dám ở loại thời điểm này xuất hiện, đã nói lên bọn họ đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin. Dù cho đối mặt cái này đạt hơn 19 chiến thuyền quân hạm tạo thành hạm đội cũng không úy kỵ tí nào. Chúng ta có thể mượn đối phương lực lượng rời đi nơi này. Dơ Linh ý tưởng nói đến Clinton, Tú Quyên trong lòng, không do dự, hạ lệnh, thông chi một chút đi. Quay đầu hướng tới gần đối phương, Thousand Sunny bên trên, nhận thấy được sau lưng hai chiếc đoàn hải tặc thay đổi phương vị, hướng Thousand Sunny bên này lái tới. Lâm Thiên khóe miệng một phát, trong lòng thầm nghĩ nói, xem ra đối phương thuyền trưởng cũng không phải là cái gì ngu ngốc. Nghĩ xong, Lâm Thiên hướng về phía trên thuyền mọi người nói, được rồi, các vị, nếu bọn họ đã chủ động lại gần, chúng ta đây cũng đừng ở chỗ này lãng phí cái gì thời gian. Xuất thủ đem phía trước hạm đội giải quyết a. Ngoặc kép, thoại âm rơi xuống, thì Chí Hào nắm chặt nắm tay, đã khẩn cấp các loại. Chờ, Thousand Sunny cùng đối phương đụng với đi. Ai biết, theo Lâm Thiên thoại âm rơi xuống, mắt ưng giơ tay lên bên trong tối cường hắc đao, lực lượng toàn thân tụ tập cánh tay. Tối cường hắc đao trên lưỡi kiếm mọc lên một đạo xanh đen đao mang. Ở thì Chí Hào sững sốt trong ánh mắt, mắt ưng hai tay nắm chặt chuôi kiếm quét ngang ra. Hắc đao phá vỡ trường không, xanh đen đao mang bung ra hóa thành một đạo cường hãn chảm kích, nhấc lên một hồi cuồng bạo kình phong tịch quyển ra. Hắc mang chợt lóe lên, rất nhiều binh sĩ hai mắt chỉ thấy một đạo hắc mang ở trong mắt lóe lên, còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì, nhất thời cảm giác dưới chân truyền đến một tiếng trầm đục. Theo sát thân thể bọn họ bắt đầu hướng bên cạnh di động. Không phải, phải nói, dưới chân bọn họ bong tàu đang di động, do đó kéo theo thân thể bọn họ. Kình phong gào thét mà đến, nhấc lên cân nhắc thước cao bọt sóng bỗng nhiên vỗ vào quân hạm mặt bên. Ở mấy nghìn tên lính ánh mắt nghi ngờ dưới, trên 100 mét cao quân hạm cư nhiên bị cân nhắc thước cao bọt sóng lay động. Toàn bộ quân hạm một hồi bỗng nhiên lay động. Cái kia dài đến hơn 500 thước kiên cố hạm thân thể từ trung gian vị trí, ở một tiếng ầm vang gián đoạn nứt ra đến, cự đại quân hạm toàn bộ một phân thành hai. Trên thuyền mấy trăm tên binh sĩ còn chưa kịp phản ứng cái gì, ở nơi này một mảnh trong tiếng kêu sợ hãi, theo nghiêng bong tàu hướng nước sông phía dưới rơi đi. A, chấm ngoặc kép, nhìn cái này màn, vô số người chấn động theo. Xuất lĩnh hạm đội truy cứu Mít Hắc trung tướng sợ đến chừng mắt túi tiền, miệng há to thật lâu không thể khép kín. Liền một kiếm, chỉ có một kiếm, 10 chiếc dài đến 100 mét chiến hạm to lớn đứng trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Vậy hay là chảm kích sao? bằng nhân lực huy động trảm kích thật có mạnh mẽ như vậy uy lực sao? Mít Hắc khó có thể tin tưởng. Không chỉ có là Mít A, bao quát những thuyền kia ở trên hải quân sĩ binh. Trước mặt cái này màn trực tiếp đem bọn họ sợ đến hóa đá. Trong tay đạn pháo từ trong tay lăn xuống cũng không có phát hiện. Cái này, chấm ngoặc kép, phía sau theo mà đến trên thuyền hải tặc. Sớm đã một mảnh sững người. Mọi người mục trừng khẩu ngốc nhìn về phía trước như muốn tả bên trong một chút bị tiêu diệt 10. Chiếc quân hạm, một hồi nhỏ bé tiếng va chạm bên trong. Mắt ưng thuận tay cầm trong tay hắc đao thu hồi. Nhẹ nhàng trả lời, được rồi, bọn người kia đã giải quyết. Quy, chờ một chút, phản ứng lại thi, Chí Horton lúc không muốn. Một bước vọt tới mắt ưng trước mặt nói. Mắt ưng ngươi người này vừa ra tay đem 10 chiếc hạm đội giải quyết rồi. Vậy ta còn chiến đấu cái dám a? Không được, ngươi cái tên này muốn bồi thường ta. Phía trước trách cứ không phải trọng điểm. Phía sau câu này bồi thường mới là thi. Chí Hào sở mong đợi. Có thể mắt ưng chỉ là nhìn xéo mắt thi. Chí Hào, thản nhiên nói. Đã như vậy, lần sau xuất thủ thời điểm, ta trước hết để cho ngươi chọn đối thủ. Nói xong, lập tức ở thi. Chí Hào sửng sốt trong ánh mắt. Mắt ưng bước chân hướng vừa đi. Chỉ để lại xịu mặt bất đắc dĩ thi. Chí Hào, muốn không phải biết được mắt ưng người này tính cách liền đúng như vậy làm theo ý mình. Nếu là đổi lại là Aokiji, thì Chí Hào chỉ sợ sớm đã một quyền oanh thượng đi. Liếc nhìn hai người này, Lâm Thiên lắc đầu, hướng Rayleigh phân phó nói. Rayleigh đại thúc, chúng ta rời khỏi nơi này trước a. Ngoặc kép, cứ như vậy, ở sau lưng lưu lại mấy nghìn tên lính sợ hãi trong ánh mắt. Thousand Sunny mang theo Hồng Nhật đoàn hải tặc hai chiếc thuyền hải tặc nghênh ngang lái rời mặt. Xong. Biến mất ở Hoàng Tuyền thủy quân trước mặt. Mạch, Mít Hắc trung tướng. Chúng ta có muốn hay không đối với bọn họ tiến hành truy kích? Phía sau lính truyền tin cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Truy kích ngươi một cái dám a? Chỉ bằng thực lực chúng ta cái kia không phải đứng xếp hàng đi lên chịu chết sao? Mít Hắc trung tướng quay người chính là một câu mắng to. Lão tử còn muốn sống khỏe mạnh đây. 10 chiếc quân hạm chung vào một chỗ cũng không đủ đối phương chém. Liền bọn họ thực lực này đi tới ngoại trừ chịu chết còn có cái gì dùng. Thâm nhập rừng rậm nhánh sông bên trong. Chạy Thousand Sunny bỗng nhiên đứng ở bên bờ. Phía sau đi theo hai chiếc thuyền hải tặc tốc độ cũng từ từ chậm lại. Song phương đội thuyền chậm rãi dựa cùng một chỗ. Hô, thở một hơi thật dài. Clinton, Tú Quyên bước ra. Đang muốn sải bước Thousand Sunny cùng Lâm Thiên đám người gặp mặt. Phía sau Dơ Linh lão nhân bỗng nhiên kéo lại Clinton. Tú Quyên, nhẹ giọng khuyến nói rằng. Tiểu thư, nếu không hãy để cho ta đi cho. Cũng khó trách Dơ Linh lão nhân lo lắng như vậy. Mới vừa mắt ưng một chiêu kia tạo thành chấn động còn không có hạ xuống. Loại này cấp bậc nhân vật đều không phải thuyền trưởng. Như vậy bọn họ thuyền trưởng lại nên mạnh bao nhiêu? Nhưng này dạng cường giả, bỗng nhiên tìm tới bọn họ như vậy một cái nho nhỏ đoàn hải tặc. Đối phương đến cùng ôm mục đích gì? Dơ Linh lão nhân trong lòng không phải cẩn thận đó là giả. Clinton, Tú Quyên lại có vẻ vô cùng bình tĩnh. Mỉm cười, lờ đễnh nói, yên tâm đi, Đức Lâm ra ra, đã lấy thân phận đối phương chúng ta cũng không có cái gì chỉ được với đối phương cần. Coi như đối với phương chính muốn từ trên người chúng ta được cái gì? Chúng ta có thể phòng khiêng sao? Nghe vậy, Dơ Linh lão nhân hơi chút sững sờ. Trên mặt hiện lên vẻ tự diễu. Không sai đã lấy thực lực bọn hắn đối với Lâm Thiên bọn người tới nói chính là thịt trên thớt. Đối với phương tưởng làm sao vuốt ve liền làm sao vuốt ve. Nghĩ tới đây cô Linh lão nhân buông ra Clinton. Tú Quyên cánh tay, đứng thẳng người. Ngừng tiếng nói, đã như vậy, tiểu thư, để lão nô cùng ngươi đi thôi. Dơ Linh đề nghị của ông lão để Clinton, Tú Quyên nhất thời sững sờ, nhưng lập tức khóe miệng lộ ra một hội ý nụ cười. Cũng không có phản đối, mang theo Dơ Linh cất bước đi lên Thousand Sunny, đi tới mép thuyền. Clinton, Tú Quyên nhìn đều xuất hiện tại trên boong thuyền mặt Lâm Thiên đám người. Đối mặt bọn họ quét tới ánh mắt, một cỗ áp lực đập vào mặt. Clinton Tú Quyên trong lòng nói không phải khẩn trương đó là giả. Nữ nhân, chứng kiến xuất hiện bóng người màu đỏ. Lâm Thiên đám người hơi sững sờ. Trong mắt lóe lên một kinh diễm cảm giác. Hiển nhiên không nghĩ tới đối phương thuyền trưởng lại là một nữ nhân. Phi thân nhảy, Clinton, Tú Quyên cùng Dơ Linh vững vàng rơi vào Thousand Sunny trên boong thuyền mặt. Cưỡng chế trong lòng khẩn trương. Clinton, Tú Quyên trên mặt lộ ra một nụ cười. Nói lời cảm tạ nói. Cảm ơn các ngươi cứu giúp. Ta chính là Hồng Nhật đoàn hải tặc đội trưởng. Clinton, Tú Quyên, Lâm Thiên cũng là khuôn mặt tươi cười đón chào nói. Ta chính là Sĩ Quang đoàn hải tặc thuyền trưởng Lâm Thiên. Sĩ Quang đoàn hải tặc. Clinton Tú Quyên mới vừa mặc dù không có nghe nói qua tên này. Nhưng đem điều này tên thật sâu ánh khắc vào trong lòng. Không có nhiều như vậy quanh co lòng vòng. Lâm Thiên trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Lần này trợ giúp các ngươi đoàn hải tặc. Chỉ là bởi vì ta nghĩ muốn giống như các ngươi biết một ít tình huống. Lâm Thiên nói như thế. Cũng không có để Clinton. Tú Quyên cùng Dơ Linh hai người cảnh giác. Ngược lại nhất thời để cho hai người trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đối phương nếu ôm mục đích, vậy đã nói rõ vừa rồi vì sao phải xuất hiện giải cứu bọn họ. Nếu như Lâm Thiên không nói ra bọn họ mục đích đến, Clinton, Tú Quyên trong lòng ngược lại sẽ càng thêm cảnh giác. Làm một danh hải tặc, Clinton, Tú Quyên cũng sẽ không tin tưởng có cái gì tinh thần trọng nghĩa nhộn nhịp sự tình. Nhưng đồng thời, Clinton Tú Quyên trong lòng dâng lên nghi hoặc, đối phương vì sao phải hướng bọn họ biết điều tình, nếu hiểu rõ lại muốn giải khai chuyện gì, nghi ngờ trong lòng cũng không có biểu hiện tại trên mặt. Clinton, Tú Quyên vội vã đáp, mới vừa đa tạ các ngươi giải cứu, nếu là ân nhân cứu mạng yêu cầu, chúng ta tất nhiên chi vô bất ngôn. Lâm Thiên kéo cằm hơi chút một phen suy tư, cuối cùng vẫn là nói ra. Chúng ta muốn biết một cái có quan hệ với Hoàng Tuyền xã tình huống cụ thể. Cái gì? Các ngươi lại là nghịch thiên giả. Nghe vậy, Clinton, Tú Quyên cùng Lâm Thiên hai người bản năng phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Thân thể bị Lâm Thiên ngôn ngữ sợ đến khó có thể ức chế hướng về sau rời khỏi mấy bước. Lâm Thiên, ngắn ngủi thì có một câu có thể bên trong mang tới tin tức vượt quá Clinton. Tú Quyên hai người dự liệu. Đối phương nếu muốn hiểu Hoàng Tuyền xã tin tức, nói như vậy đối phương nhất định là không thuộc về Hoàng Tuyền xã người. Đã như vậy đối phương chỉ có một thân phận đó chính là ngoại lai người. Nhưng là ngoại lai người đều có một điểm giống nhau. Bọn họ đến Hoàng Tuyền Hương mỗi người đều biết cưỡi một con thuyền độ thuyền. Không có khả năng là như vậy thuyền hải tặc. Như thế, Lâm Thiên đám người thân phận có thể tưởng tượng được. Ngoại trừ nghịch thiên giả ở ngoài đã không có khác giải thích. Nghịch thiên giả, nhìn thấy Clinton, Tú Quyên hai người cái kia thần sắc kinh khủng, ngồi ở từng cái địa phương mọi người sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Trong đầu không hẹn mà cùng hiện lên tên này. Trong lòng hiếu kỳ, tại sao muốn xưng hô bọn họ vì nghịch thiên giả? Mà nghịch thiên giả tên này lại đại biểu cho cái gì? Cứ nhiên có thể để cho những người này sợ hãi như vậy. Mấy vấn đề này nhanh chóng ở Lâm Thiên trong đầu hiện lên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.